Thiên Phong gật đầu, cậu lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là hình cỏ ba lá. Ai đó ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Cô vội kéo trong cổ áo ra một sợi dây y chang như vậy. Rất giống nhau, Hải Băng không kiềm nổi nước mắt. Bật khóc, khóc nức nở, Thiên Phong cũng bất ngờ. Không biết làm gì vội đưa tay kéo cô, ôm trọn cô vào lòng. Em vẫn còn nhớ, không chỉ nhớ, hức, mà là khắc cốt ghi tâm. Hải Băng nức nở, đẩy Thiên Phong ra, Thiên Phong lại kéo cô vào lòng mình. Cái đồ chết bầm, cái đồ đáng ghét, cái đồ đầu đất thúi. Anh trốn đâu trong suốt 8 năm qua? Cô vừa khóc vừa đánh vào người Thiên Phong. Thiên Phong thì chỉ biết trợn tròn mắt mà bất ngờ. Cậu vội kéo cô ra khỏi người mình, nắm chặt hai vai của cô. Em vừa gọi anh, đúng, tên đầu đất đó là anh đấy. Cậu nắm vai cô chặt hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước của cô. Em nói lại xem, anh chính là tên đầu đất đó. Anh chính là cái tên mà em tìm suốt 8 năm qua. Anh chính là cái tên mà em thầm yêu. Anh biết không? Hải Băng vừa nức nở vừa nói như quát. Thiên Phong vui mừng ôm chặt Hải Băng vào lòng. Vậy mà bao lâu nay cậu lại không biết. Cái tên đầu đất đó lại chính là cậu. Cậu ôm chặt cô hơn. Cô cũng đưa tay ôm chặt lấy cậu. Người ngay trước mặt mà lại không nhận ra sớm. Còn thời khắc nào hạnh phúc hơn thời khắc này đây? Em nhớ anh lắm, đầu đất, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi. Hải Băng gật gật, thật sự là vui mừng đến không nói nên lời. Sao lại gọi anh là đầu đất? Hải Băng lau nước mắt, cô cười cười nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Anh không nhớ, 8 năm trước, đám trẻ đó quây quanh chế nhạo anh đã gọi anh là gì à, là đầu đất đấy. Lúc đó không hiểu tại sao em lại quên hỏi tên anh. Nhớ lại việc đó nên em mới tự ý gọi anh là đầu đất. Em biết là anh không thích nhưng em lại rất thích. Thiên Phong mới chợt sực nhớ đến chuyện đó. Trách bản thân quá ngốc không nhận ra. Cậu đưa tay lau nước mắt cho cô rồi lại ôm chặt lấy cô. Cười mãn nguyện, thì ra, cô cũng yêu cậu, tìm cậu suốt 8 năm qua. Cái thứ gọi là duyên phận là có thật. Nếu đã vậy, em về bên anh được không? Xa anh 8 năm, quá đủ rồi, cách chương.